động trao. Để khi anh biết đã cách xa em thật rồi, thì bao thương nhớ này đã không bao giờ vơi. Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời, dẫu không bao giờ đến bên người. Từ khi anh biết em đã yêu anh thật nhiều, là khi anh biết bao đắng cay trong tình yêu. Làm sao vơi bớt những tiếng yêu thương ngọt ngào, cùng bao hơi ấm giây phút đôi ta gần nhau. Anh trói tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào, đã theo anh mãi tận chốn nào. Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời, những dấu yêu còn mãi không rời. Còn mãi